Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, Cá Ngựa Thánh Trụ. Đi vào rừng rậm bên trong, Diệp Hải lập tức cũng cảm giác được một luồng phả vào mặt tê mát, phảng phất có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt như thế. Khiến người từ thân thể đến tâm lý đều có loại rực rỡ một cảm giác mới. Người trung niên kia suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới Diệp Hải phía trước, cho hắn dẫn đường. Dù sao Diệp Hải đám người không phải hải thần đảo lên người, nhường bọn họ lung tung đi lại không tốt lắm. 7, 8 cái hoàng y hải hồn sư ở phía trước nhất, Diệp Hải đám người ở phía sau theo. Một đường không nói chuyện, đoàn người rất mau rời khỏi rừng rậm. Đang đi ra rừng rậm trước, người trung niên kia quay đầu lại nhìn về phía Diệp Hải, nói: các ngươi nếu như hối hận, hiện tại còn kịp. Một khi tiếp nhận rồi hải thần đại nhân thử thách, liền tuyệt không thể giữa đường lui ra. Ta xem các ngươi tu vi không sai, không muốn tự cho là tu luyện thiên tài, liền không đem thử thách để ở trong mắt. Hải thần đại nhân thử thách cùng tu vi không quan hệ, dù cho các ngươi là 6 hoàn hồn đế, hải thần đại nhân thử thách cũng có thể là để các ngươi giết rơi một con 10 vạn năm hồn thú. Trừ Diệp Hải ở ngoài, sắc mặt của những người khác nhất thời biến đổi. Đường Tam không nhịn được nhìn về phía Diệp Hải. Người ở tại chỗ, trừ Diệp Hải ở ngoài, không người nào có thể đối kháng 10 vạn năm hồn thú. Diệp Hải nở nụ cười, nói: vị đại thúc này, đa tạ ngươi hảo ý, nhưng ta cảm thấy hải thần đại nhân thử thách ý của mọi người nhớ là vì tìm ra thành kính thờ phụng hắn người, cùng với truyền bá uy danh của hắn, mà không phải tận lực thiết lập chướng ngại khiến người bỏ mình. Nếu hải thần đại nhân thử thách không chứa ác ý, như vậy chúng ta liền có lòng tin thông qua thử thách. Người trung niên kia gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Hải, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Có thể trong thời gian ngắn nghĩ rõ ràng điểm này, người trẻ tuổi này trí tuệ tương đương cao. Hắn vừa nãy tuy rằng tích chữ hù dọa những người này tâm tư, nhưng hải thần thử thách rất khó thông qua, cái này cũng là sự thực. Chỉ có điều bị hắn thoáng khuếch đại mà thôi. Hắn nhìn Diệp Hải một chút, vừa định nói thêm gì nữa, bỗng nhiên nghĩ đến vừa nãy Diệp Hải khiến người không thể tưởng tượng nổi não mạch kín. Hắn sáng suốt ngậm miệng lại, quay đầu đi, cất bước đi ra rừng rậm. Rừng rậm mặt sau là một cái đầm nước nhỏ, hồ nước không lớn, đường kính đại khái khoảng 500 mét. Ở hồ nước ngay chính giữa, có một cái hình vòng tròn nền tảng, mặt trên đứng sừng sững một cái hết sức kỳ lạ trụ đá. Trụ đá giống như một thanh mũi nhọn đâm thẳng bầu trời. Mũi nhọn trên cùng điêu khắc một cái đặc thù đồ án. Toàn bộ cán lên khắc rõ vô số phức tạp rườm rà hoa văn. Diệp Hải ánh mắt rơi vào phía dưới cột đá, nơi đó ngồi thẳng một người, hai mắt nửa mở nửa đóng, tựa hồ ở minh tưởng tu luyện. Phía dưới cột đá bóng người kia y phục là màu đen, đầm nước này xung quanh đều bị rừng rậm vờn quanh. Là một cái nội địa hồ nước, nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc là đầm nước này dĩ nhiên không gió mà bay, thỉnh thoảng tạo nên từng đạo sóng lớn, thật giống cùng bên ngoài biển rộng lẫn nhau cấu kết. Nơi này là Hải Trung Hải, này đạo trụ đá chính là Cá Ngựa Thánh Trụ, chính là Hải Thần Đảo Thất Thánh Trụ một trong. Thất Thánh Trụ là Hải Thần Đại Nhân để lại ở nhân gian vĩ đại kỳ tích, nắm giữ thần lực. Bất kỳ một tòa thánh trụ cũng có thể đối ngoại đến hồn sư tiến hành thử thách. Các ngươi đem ở đây được hải thần đại nhân thử thách đề mục. Người trung niên kia đầu tiên là nhỏ giọng đối với Diệp Hải đám người giải thích một câu. Sau đó tiến lên trước một bước, âm thanh cất cao, đối với cái kia phía dưới cột đá người mặc áo đen ảnh nói. Biển Mã đại nhân, có ngoại lai lục địa hồn sư trước đến tiếp thu thử thách. Thỉnh chấp thuận. Ngồi ngay ngắn ở đó bên dưới trụ đá người mặc áo đen ảnh, vốn là nửa mở nửa đóng hai mắt, đột nhiên mở, giống như hai tia chớp như thế, khiến người trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Diệp Hải lặng yên không một tiếng động chặn ở trước mặt chúng nhân, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn người mặc áo đen kia ảnh. Hai người cách hơn 200 mét khoảng cách, lẫn nhau đối diện. Đây là một vị phong hào đấu la. Đường Tam các loại trong lòng người lóe qua một tia hiểu ra. Tuy rằng bọn họ không có nhìn thấy cái kia như tựa như tia chớp xuyên qua hư không ánh mắt. Nhưng dựa vào Diệp Hải phản ứng, cùng với bên cạnh Hoàng Y người trung niên tôn kính ánh mắt, liền không khó suy đoán đi ra. Hải mã đấu la hơi run run, tựa hồ không nghĩ tới đối diện cái kia tuổi trẻ đến có chút quá đáng nam tử. Dĩ nhiên có thể thản nhiên cùng hắn đối diện. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, xem ra lần này tiểu gia hỏa nhóm tiềm lực cũng không tệ. Đến đây đi, xuyên qua này hải trung hải, đi tới cá ngựa thánh trụ trước mặt, các ngươi thì có thu được thử thách tư cách. Sau khi nói xong, hắn sau lưng cá ngựa thánh trụ lấy thánh trụ đỉnh vì là tâm. Đột nhiên khuếch tán ra một đạo hình tròn bình chướng. Này đạo hình tròn bình chướng cùng phía dưới hồ nước nhỏ bình hành. Độ cao chính là cá ngựa thánh trụ độ cao. Nhìn ra đại khái khoảng 10 mét. Diệp Hải cảm ứng một hồi. Này đạo hình tròn bình chướng cường độ khá cao. Không phải phong hào đấu la trở xuống hồn sư có thể đánh vỡ. Nói cách khác, đường tam bọn họ chỉ có thể ở này 10 mét phạm vi bên trong hành động. Này to lớn áp xúc đường tam đám người có thể né tránh không gian. Nếu như đầm nước này gió êm sóng lặng còn tốt, nhưng nghe cá ngựa thánh trụ ngữ khí, cái này thử thách khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Đương nhiên, cái này thử thách khẳng định là căn cứ bản thân thực lực đến. Hẳn là vừa vặn nằm ở mấy người hao hết khí lực có thể thông qua trình độ. Diệp Hải gật gật đầu, thân thể lui sang một bên, đem trước mặt cảnh tượng nhường lại cho đường tam bọn họ. Nói, tiểu tam hoặc là mộc bạch lên trước, qua đi thăm dò thăm dò. Những người khác nhìn kỹ tốt. Đường tam trầm ngâm một chút, nói, ta lên trước đi, ta làm ngân thảo thích hợp nhiều loại địa hình. So với mộc bạch muốn càng thích ứng trong biển tác chiến. Diệp Hải gật đầu nói, áo tư tạp cho tiểu tam một cái ma cô tràng. Lão tử có căn ma cô tràng. Áo tư tạp một mặt thân, thánh vẻ mặt, nói hèn mọn cực kỳ thân chú. Một cái ma cô tràng xuất hiện ở áo tư tạp trong tay. Đường tam tiếp nhận ma cô tràng. Tay trái hiện ra màu lam sẫm lam ngân thảo. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Vàng, vàng, tím, đen, đen, đỏ. Sáu cái hồn hoàn mới vừa xuất hiện. Đường tam liền chạy lấy đà vài bước. Trực tiếp dẫm đến hồ nước lên. Khiến người không tưởng tượng nổi là. Đường tam dĩ nhiên dựa vào hướng thế. Bước chân không ngừng mà dẫm ở trên mặt nước. Từng bước hướng về cá ngựa thánh trụ chạy đi. Đường tam liền dựa vào này yếu ớt mặt nước sức giãn. Đạp nước mà đi. Diệp Hải lời bình nói. Các ngươi không nên xem thường tiểu tam đạp nước mà đi. Hắn sức mạnh hiện tại cũng là so với mộc bạch kém một chút. Trừ mộc bạch ở ngoài. Những người khác đều học không được hắn biện pháp. Hắn có thể dựa vào sức mạnh kinh khủng đạp nước cấp tốc chạy. Các ngươi cũng không được. Diệp Hải liền nói hai câu công phu. Hồ nước quyển thượng lên một đạo cao đến. Gundam, 5 mét gợn sóng. Hướng về đường tam đánh xuống. Đường tam phụ cận dưới mặt nước. Có sâu thẳm bóng dáng chớp qua. Phảng phất chính đang nổi lên công kích. Đường tam không hề bị lay động. Tiếp tục hướng về cá ngựa thánh trụ phương hướng gấp rút chạy tới. Đường tam bây giờ có thể ở trên mặt nước chạy. Bằng chính là một hơi. Nếu như này khẩu khí tản đi. Hắn liền không cách nào lại duy trì. Tất nhiên sẽ rơi vào trong nước. Mà trong nước đồ vật. Tuyệt đối sẽ không nhường hắn ung dung lại lần nữa nổi lên mặt nước. Rất nhanh, đường tam liền chạy đến khoảng cách cá ngựa thánh trụ không đủ 20 mét địa phương. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.